Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, ứng đối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối 10 giờ. Lâm Kiệt cầm An Khả Mộng đưa về An gia. Ở thư phòng cùng An Vĩ Trạch, An Khả Hinh nói chuyện Nhâm Kiến Trung nhắc nhở chuyện. An Vĩ Trạch trầm ngâm một chút, nói: Kiều Hồng Trinh bị tước đoạt hành nghề chữa bệnh tư cách. Còn kiện triền thân, trả giá hàng loạt bồi thường. Hắn hận ngươi tận xương. Cái này có thể tưởng tượng được. Còn như kinh thành Liễu gia, danh dự bị tổn thương nghiêm trọng. Gả cho ngươi, vị kia Liễu gia cô nương. Vậy ly dị trở về nhà. Nghe nói, Tạ gia trước khi không thiếu sản nghiệp, đều là vị này Liễu gia cô nương đang xử lý. Hôm nay coi như là giỏ trúc rót nước một chàng vô ích. Liễu gia hận ngươi cũng coi là bình thường. Hôm nay bọn họ lén lút liên thủ. An Vĩ Trạch đột nhiên hỏi: A Kiệt, ngươi đây là hoài nghi Ấn Độ phòng chế dược chuyện này là bọn họ bày kế? Lâm Kiệt gật đầu nói: Ta là có sự hoài nghi này, chỉ là nghĩ không thông. Bọn họ làm sao có cái năng lượng này, có thể khiêu động Ấn Độ một khối đại lão xuất thủ tương trợ. An Vĩ Trạch đứng lên, ở trong thư phòng đi lại mấy cái, nói: Mặc dù Nhâm Kiến Trung chỉ là nói Kiều Hồng Trinh và Liễu gia liên thủ, nhưng là chưa chắc sẽ không có nhà thứ ba, thứ tư nhà cũng ở đây phía sau màn nhúng tay. Phải hiểu, Kiều Hồng Trinh nhưng mà biết Diệp Bồi Hoa và ngươi quan hệ. Nếu như chuyện này bại lộ, Diệp Bồi Hoa tuyệt đối có thể để cho Kiều Hồng Trinh sống không bằng chết. Nhưng mà, Kiều Hồng Trinh nhưng vẫn tham dự. Có lẽ có một khối nhân vật có thể bảo đảm hắn an toàn. An Vĩ Trạch cân nhắc một chút, nói: Kinh thành Liễu gia có lẽ không sợ Diệp Bồi Hoa thủ đoạn, nhưng là hẳn không có năng lượng đó bảo vệ Kiều Hồng Trinh. Lâm Kiệt đoán nói: Bệnh viện Khang Ninh. An Vĩ Trạch chậm rãi lắc đầu một cái, nói: Cần phải sẽ không phải là bọn họ. Ngươi bây giờ có thể nói là công thành danh toại, đại thế đã thành. Chuyện này một khi bại lộ, bệnh viện Khang Ninh ở Tân Hải cũng chưa có đất đặt chân. Bọn họ ở Tân Hải có nhà có nghiệp, hẳn không sẽ như thế mạo hiểm. Thêm nữa nói, bọn họ cũng không có như vậy thực lực. Một mực trầm mặc, An Khả Hinh nhẹ giọng nói: Ba ba, A Kiệt, ta nghĩ tới ba cái có thể. Một là Kiều Hồng Trinh và Liễu Quang Hy cố làm ra vẻ huyền bí, muốn cổ động Nhâm Kiến Trung tiếp tục cùng ngươi đối kháng. Hai là Nhâm Kiến Trung cố ý phóng đại chuyện này, kích động ngươi cùng Liễu gia, Kiều Hồng Trinh đám người tranh đấu. Hơn nữa chuyện này cũng có thể để cho ngươi một mực tâm thần bất an. Nàng có chút lo âu nhìn Lâm Kiệt, nói: A Kiệt, ngươi tình trạng thân thể suy nghĩ qua hơn, nhất định là không tốt. Cái thứ ba có thể, hoặc giả là bết bát nhất. An Khả Hinh trầm giọng nói: Diệp Bồi Hoa đối thủ cạnh tranh, phía sau màn tham dự chuyện này, dẫu sao có thể bảo vệ Kiều Hồng Trinh, chỉ có và Diệp Bồi Hoa thể tính tương đối đối thủ. Cái này vừa phân tích, để cho Lâm Kiệt cảm giác mình đầu phồng lớn lên một vòng. Giờ khắc này, hắn ý tưởng chính là, nếu như chỉ là làm một cái thuần túy bác sĩ tốt biết bao. Quang chữa bệnh cứu người, những thứ khác bất kỳ sự việc cũng không cần quan tâm. Như vậy thì, Lâm Kiệt cũng biết, cái này là không thể nào. Liền nhà trẻ người bạn nhỏ đều có tranh đấu, huống chi cái này phức tạp trăm lần ngàn lần thành người thế giới. Mấy người thương nghị một hồi, vậy vẫn đều là suy đoán, không có bất kỳ xác định kết luận. Cuối cùng bọn họ suy nghĩ ba cái phương pháp ứng đối. Một là, cầm chuyện này thông báo cho Diệp Bồi Hoa. Kiều Hồng Trinh trước mắt cảnh ngộ, cùng Diệp Bồi Hoa không thoát được quan hệ. Nếu như Nhâm Kiến Trung nói là thật, Kiều Hồng Trinh cầm mũi dùi chỉ hướng Lâm Kiệt, chưa chắc không phải trái hồng nhặt mềm nhũn bóp đạo lý. Diệp Bồi Hoa là trách nhiệm làm áng chừng chuyện này. Hai là lực khuyên Trần Phàm Chi buông tha phòng chế dược ý tưởng. Bất kỳ cạm bẫy đều là lợi dụng người tham lam. Chỉ cần không dậy nổi lòng tham, không đi đường tắt, làm việc đàng hoàng, tự nhiên không sợ người bất kỳ âm mưu quỷ kế. Ba là chú ý an toàn cá nhân, phòng ngừa đối phương chó cùng đường quay lại cắn. Thương nghị sau này, Lâm Kiệt liền ở lại An Gia nghỉ ngơi. Không ngờ, buổi sáng ngày thứ hai, sự việc liền nổi lên biến hóa. Rời giường Lâm Kiệt, phát hiện An Vĩ Trạch sắc mặt tái xanh. Một hỏi, mới biết được, Trần Phàm Chi đã ở tối hôm qua. Cầm cái đó Ấn Độ bệnh nhẹ người nhận được đại học chi nhánh bệnh viện. An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói, A Kiệt, cái này cũng trách ta. Sáng sớm hôm qua cùng cứu huynh, Phàm Chi đàm luận chuyện này lúc, giọng có giãn ra, không nghĩ tới, Phàm Chi ngược lại là hành động đĩnh ma lợi. Cùng ngày liền đem bệnh nhân nhận lấy, ở một bên An Khả Hinh, hừ một tiếng. Châm chọc nói, ba, nhất định là biểu ca đã sớm hạ quyết tâm, chuẩn bị kỹ càng, nếu không nào có nhanh như vậy. Có lẽ, hắn đã sớm đem người nhận được một cái địa phương nào đó. Liền chờ chúng ta không kiên trì. An Vĩ Trạch trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên lạnh lùng nói, đã như vậy, A Kiệt, chuyện này chúng ta cũng không ngăn cản, sẽ để cho Trần Phàm Chi đi giày vò đi. Hắn được lợi lên trên 10 tỷ, chúng ta cũng không đỏ con mắt, nếu như cái này thật là đối phương cạm bẫy, sẽ để cho hắn hấp dẫn đối phương hỏa lực. Đi chuyến mìn, chúng ta làm xong cùng các ngươi đại cữu một nhà lợi ích cắt kim loại. Không để cho chuyện này dính dấp đến chúng ta trên mình. Cái này biện pháp xử lý, chính là Lâm Kiệt trước liền nói ra, nhưng là từ An Vĩ Trạch trong miệng nói ra như vậy. Hắn vẫn là cảm thấy có chút kỳ lạ. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt cùng Diệp Bồi Hoa nói chuyện điện thoại, cho biết liền Kiều Hồng Trinh có thể âm thầm đối phó mình chuyện. Diệp Bồi Hoa ngược lại là không có nói nhiều, chỉ là giọng bình thản nói, Lâm chuyên gia, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi xin yên tâm. Thời gian đảo mắt liền tới thứ tư. Hôm nay là Lâm Kiệt làm lô não động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật cuộc sống. Bất quá, lần này giải phẫu đối tượng cũng không phải Lâm Tiểu Tiểu, là tới từ Ấn Độ một cái kêu là Kéo Han 6 tuổi chú bé. Một liền cái này Kéo Han chú bé, cắt rời hắn lợi ích của hắn. Đối với Lâm Kiệt mà nói, coi là chuyện tốt một kiện, để cho nghiên cứu khóa đề nhiều một cái nghiệm chứng bệnh nhân. Để cho mình nhiều một cái luyện tay đối tượng, còn có một cái không tốt nói ra miệng chỗ tốt, thật có không lường được sau khi giải phẫu cũng gấp qua chứng. Xuất hiện ở Kéo Han trên mình, có thể để tránh cho Lâm Tiểu Tiểu bị giống nhau tổn thương. Cái này ca giải phẫu, khảo nghiệm chính là ở nghiêm ngặt bị giới hạn hiệp không gian nhỏ bên trong. Đối với não mạch máu tiến hành giống in giải phẫu. Tại giải phẫu trong, Lâm Kiệt đeo lên Slowfield đưa tới lễ vật, mới nhất hiển vi giải phẫu phụ trợ VR hệ thống. Nhìn biểu hiện ở lượt nhấn trong tầm mắt màu đỏ mạch máu, màu xám nhạt óc tổ chức, Lâm Kiệt cảm giác vẫn là rất thoải mái. Không có trước giải phẫu tầm mắt bức rước cảm, Lâm Kiệt lại tùy ý vòng vo quay đầu. Giải phẫu tầm mắt vẫn vững chắc ở trước mắt. Như vậy, hắn có thể không cần thời gian dài cố định một cái tư thế, để cho cổ chua đau không chịu nổi. Lâm Kiệt tùy ý hoạt động một ít thân thể, để cho thân thể tiến vào một cái cao nhất trạng thái. Sau đó, hắn hai tay nhẹ nhàng cầm giải phẫu dụng cụ dài tay cầm, khống chế đã dò nhập Kéo Han lô não chỗ sâu hiển vi giải phẫu nhiếp. Chuẩn bị tiến hành mạch máu cắt đứt vị trí trên dưới vị trí. Làm một cái bắc cầu giải phẫu. Óc tổ chức mất máu không thể vượt qua 3 phút. Nếu không liền sẽ phải chịu không thể nghịch chuyển tổn thương. ngắn ngủn 3 phút bên trong. Ở lớn não chỗ sâu loại này phức tạp trong hoàn cảnh. Hoàn thành mạch máu đổi thành phẫu thuật là không thể nào. Chỉ có dùng trước so với nhỏ nhân công mạch máu là một cái bắc cầu. Thỏa mãn bị ảnh hưởng óc tổ chức thấp nhất cần máu dưỡng khí tính. Dùng cho bắc cầu nhân công mạch máu. Hắn hai đầu là đặc chế. Mang theo tương tự trạm kiểm soát vậy tinh xảo bộ kiện. Một đầu đâm vào mạch máu sau đó. Đẩy một cái kéo một cái. Đoàn khẩu liền sẽ vững vàng cố định ở mạch máu trên vách. Cũng sẽ không có huyết dịch có vết thương chỗ chảy ra. Lâm Kiệt trước cầm một cây 7cm dài nhân công mạch máu. Dè dặt cầu nhận được dự thiết động mạch mạch máu giao giải phẫu miệng hai đầu. Sau đó sẽ cầm khác một cây nhân công mạch máu cầu tiếp ở tĩnh mạch mạch máu hai đầu. Sau đó, buông kẹp lại nhân công mạch máu trạm kiểm soát. Lâm Kiệt liền chú ý tới. Khô đét nhân công mạch máu lập tức đổi được tròn trịa. Ý vị này. Cái này khoảng cách ngắn tạm thời mạch máu bắc cầu giải phẫu thành công. Lâm Kiệt lại dùng trạm kiểm soát kẹp lại bắc cầu trong phạm vi động mạch mạch máu và tĩnh mạch mạch. Máu hai đầu, khiến cho cái này một tiểu đoạn lại nữa lưu thông huyết dịch. Hoàn toàn thông qua bắc cầu nhân tạo mạch máu chuyển vận huyết dịch. Cái này sau đó, chính là thời khắc mấu chốt nhất. Dùng hấp dẫn trên đầu mang theo điện quang giao giải phẫu. Cắt đứt động mạch mạch máu và tĩnh mạch mạch máu. Lại trao đổi giống in. Cái này có thể gọi là điển hình oxy trong vỏ ngồi đạo tràng. Lâm Kiệt muốn ở nơi này không gian nhỏ bên trong. Hoàn thành toàn bộ khâu lại động tác. Hơn nữa, giải phẫu động tác muốn nhẹ. Biên độ nhỏ hơn. Miễn thuận lợi thuật dụng cụ dài tay cầm. Làm bị thương chung quanh óc tổ chức. Làm khâu lại giải phẫu Lâm Kiệt. Hắn hô hấp đổi được dị thường vững vàng. Hít hơi và hà hơi cũng đổi được phá lệ du dài. Động tác trên tay dịu dàng thật giống như ở nấu chín trứng gà đi lên được điêu khắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-di-o-nối-tsi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.